Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 133, góc truyện audio.com. Edit Dương Tử Nguyệt aka Yun Hakuam yêu cầm lấy cái này để dùng khi đến thế giới Muggle, em chỉ cần vào nơi gọi là ngân hàng, mật mã là sinh nhật của em. Không, anh không thể như thế, em không làm được. Thân hình người con trai gầy yếu trẻ tuổi ôm khuôn mặt của cô gái nói. Em, yêu, anh phải đi, em biết mà, anh không thể không đi được. Không, không, em yêu, xin lỗi, anh không thể chờ đợi con chúng ta chào đời, kẻ mà ai cũng biết là ai đó sẽ. Người con trai nói nhỏ vào tai cô, gái, anh là kẻ đáng ghét, xin lỗi, thật sự xin lỗi, chỉ, có như thế này thì kẻ mà ai cũng biết là ai đó mới không. Làm hại con của chúng ta, lúc chúng ta ở cùng với nhau, anh đã lén chuẩn bị, đổi từng chút tiền canon thành tiền của Muggle. Không, quá 2 tháng sau, em yêu, bụng của em không thể giấu nữa. Chàng, trai trẻ tuổi sốt ruột khuyên nhủ, cô gái dùng 2 bàn tay trắng, nõn nà đặt lên bụng mình, nhịn không được khóc nức nở. Em yêu anh cũng, yêu con của chúng ta, yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Chàng trai trẻ tuổi cười nhạt, anh biết, cô gái ngẩng đầu lên, đem môi mình đặt bên cạnh môi chàng trai. Chàng trai hôn phớt qua một cái, xin lỗi, em yêu chúng ta không còn nhiều thời gian. Hơn 1 tháng sau khi Hogwarts khai giảng. Nhật báo tiên tri, đăng một mẩu tin tức nhỏ ở góc báo. Người thừa kế cuối cùng thừa kế gia tộc Fadderly đã mất tích sau kỳ nghỉ hè của năm tư của trường Hogwarts, trang viên của gia tộc Fadderly tự. Động đóng cửa, gia tộc Fadderly tuy rằng là gia tộc thuần, huyết nhưng bây giờ đã trở thành một gia tộc xuống dốc ở giới ma pháp. Anh quốc này, mỗi ngày một gia tộc nhỏ biến mất, tin tức này căn bản. Không khiến nhiều người chú ý, Emma Fadderly là một cô gái thông. Mình tự tay bẻ gãy cây đũa phép thuật của mình, một mình mang thân xác. 15 tuổi đến thế giới của Muggle, Emma lấy tiền ở ngân hàng, mua nhiều gói sô-cô-la, bánh quy, nước chanh cùng đồ ăn thức uống ở cửa hàng. Tiện lợi bên cạnh mặc dù trả không nhiều nhưng việc nhận thức những tờ tiền anh khiến cô phải chán nản, cuối cùng đành phải nhờ người khác mua một vé tàu ở nhà ga Cross, khoảng 20 phút sau là đi. Lúc này Emma chỉ muốn đi khỏi London, tốt nhất là đến nơi mà kẻ mà ai cũng biết là ai đấy không tìm ra. Do có kinh nghiệm đi trên tàu tốc hành đến Hogwarts nên xe lửa của Muggle. Đối với Emma không có vấn đề gì khó khăn, Emma cầm một đống đồ ăn còn. Thừa theo mọi người ra khỏi ga, đứng mê man ở ngã tư đường nhìn một. Vòng, không a, không cần, khuôn mặt xấu xí, tiếng cười tàn nhẫn, ngón tay thô bạo. Emma bừng tỉnh khỏi giấc một, theo phản xạ sờ hông tìm đũa thần, tay sờ mãi. Không thấy thì ngây người, lúc này mới chợt nhớ cây đũa thần đã bị mình bẻ gãy vào thời gian trước. Cháu không sao chứ, phu nhân Zimiker bước nhanh tới, vội vàng hỏi. Gặp ác mộng thôi à, cháu không sao, cảm ơn bác đã quan tâm. Emma gượng cười đáp, ra vậy, đứa trẻ đáng thương, cháu phải quên việc kia đi, vì đứa trẻ trong bụng cũng như chính cháu. Phu nhân Zimiker dịu dàng khuyên bảo. Phu nhân Zimiker là chủ nhà của Emma, bà là một người phụ nữ cao tuổi, bà có 2 đứa con nhưng đều đã mất trong chiến tranh, bây giờ bà còn 1 đứa cháu, có điều cậu ta đang phải đi phục binh, một mình bà ở ngôi nhà nhỏ 2 tầng ngoại ô, nhưng mà bà rất tốt, lúc trước bà từng cứu Emma, tại hẻm nhỏ, sau đó còn cho Emma ở tạm trong nhà, cũng giúp đỡ Emma vượt qua thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời của mình. Góc truyện audio.com. Vâng, cháu biết rồi à, Emma dịu dàng vuốt ve bụng của mình, bác sĩ bảo còn hơn. Nửa tháng nữa cục cưng sẽ ra đời. Khuôn mặt Emma dần bình thản lại. Rạng sáng ngày 8 tháng 6 năm 1980, Emma tỉnh dậy sau một trận đau bụng. Trong phòng rất nhanh có điện, mọi người vội vàng đứng dậy chạy đến khám cho cô. Là một tiểu công chúa xinh đẹp, phu nhân Zimiker cao hứng nói. Thật à, oa con bé thật mềm, một giọng nữ dịu dàng vang lên. Hà hà, cháu yên tâm nghỉ ngơi đi, ta sẽ chăm sóc cho con bé tốt. Phu nhân Zimiker cười khuyên nhủ, Emma mệt mỏi gật đầu, sau đó liền chìm vào giấc ngủ say. Seren Fadderly là tên của tiểu công chúa vừa mới sinh ra, Seren có nghĩa là công chúa xinh đẹp. Emma hy vọng con gái của mình trong tương lai có thể sống như một nàng công chúa. 3 ngày sau khi sinh ra tôi mới nhớ lại, phía trước luôn có cái gì cuộn cuộn, có cái gì đó đặt vào miệng. Liền nhấm nuốt mút vào, cũng có lúc nước tiểu không chịu được chảy ra. Trên người, hoa, xem, con bé mở mắt, tôi nghe thấy một giọng nữ kinh ngạc quen thuộc vang lên. Đúng vậy, ta đoán cha của tiểu công chúa nhất định có một đôi mắt màu xám xinh đẹp phải không? Một giọng nói dịu dàng của một bà lão vang lên, tôi nỗ lực đảo trong mắt nhưng chỉ có thể thấy vài bóng dáng mơ hồ theo. Như những lời họ nói, tôi có thể hiểu mình đang là một đứa trẻ. Do nhớ được một đoạn ký ức của sinh mệnh trước kia, nó như tra tấn tôi. Vậy, cha mẹ cố gắng nở nụ cười tươi, bệnh viện đến bước trả nợ. Có lẽ, đây là kết cục tốt nhất, tôi mệt mỏi khép mắt lại. Cuộc sống của một đứa trẻ cực kỳ nhàm chán, nhưng vĩnh viễn không cần trông cậy mình cũng có thể sống một cuộc sống thoải mái. Này, cháu yêu, cháu không thể như vậy. Phu nhân Zimiker buông đống áo quần trong tay, vừa kêu lên sợ hãi vừa chạy đến. Lúc này tôi đang bị một người mẹ trẻ tuổi thả xuống, bởi vì lúc này tôi không thể kiềm được nước tiểu của bản thân. Cảm giác có một bàn tay to vững vàng đỡ thân thể đang rơi của mình, tôi thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ tôi đã có thể phân biệt được ai ra ai, người bà mập mập đang ôm tôi là phu nhân Zimiker, còn người vừa nãy luống cuống tay chân thả rơi tôi là mẹ Enma. Nha nha, Seren bảo bối, không sợ, không sợ. Phu nhân Zimiker nhẹ giọng dỗ, nhanh chóng giúp tôi thay đổi cái quần ướt. Đẫm kia, tôi có chút xấu hổ nghiêng đầu, ra sức giang chân. Tốt lắm, bảo bối nhỏ nằm xuống nhé. Phu nhân Zimiker cảm giác, được hành động của đứa bé trong lòng, cười tủm tỉm đặt đứa bé xuống. Giường, con bé tốt hơn chưa ạ, Enma lo lắng nhìn. Không có việc gì, Seren bé nhỏ của chúng ta là một đứa bé ngon, đứa trẻ nhà. Cạch cũng không ngoan bằng. Phu nhân Zimiker dịu dàng nói. Enma nghe thế nở nụ cười đầy kiêu ngạo. Ngày tháng làm trẻ con rất nhàm chán, đứng dậy chập chờn đi, lại hay dậy vào buổi tối uống xong sữa liền bị Enma cùng phu nhân Zimiker chọc ghẹo. Một lát rồi lại buồn ngủ, lúc có cảm giác đã là buổi sáng hôm sau. Enma tuy không thể chăm sóc trẻ con, nhưng tuyệt đối là một bà mẹ tốt. Không biết có phải do người phương Tây phát dục tốt hay không chứ Enma mới. 16 tuổi đã có bộ ngực căng phồng, mãi cho đến lúc ta một tuổi mà. Vẫn còn sữa. Enma, thuê, một phòng của phu nhân Zimiker, mỗi tháng chỉ có thể gửi cho phu nhân Zimiker một ít tiền làm tiền thức ăn. Ngoại ra cũng mượn một ít tiền, gocchuyenaudio.com. Lúc trước rời khỏi London liền bị thất lạc, lúc hoài thai Seren vài tháng, Enma được phu nhân Zimiker giúp đỡ một ít. Enma am hiểu văn học chữ viết, may mắn một nhà sách cũng muốn thuê một người có thể sao chép thơ tình gì gì đó để đóng thành sách bán cho mấy cô cậu tuổi yêu đương. Lúc tôi có thể biểu đạt được ý tứ của mình liền bắt đầu cự tuyệt việc bú sữa mẹ. Enma đành phải mua sữa bột về đút cho tôi ăn. Cục cưng, tiểu công chúa của mẹ, con ăn sữa của mẹ được không? Tiểu bảo bối, là mẹ vô dụng. Một giọt nước ấm áp rơi lên khuôn mặt tôi. Việc sao chép không phải tháng nào cũng có. Phu nhân Zimiker là người tốt, cho Enma ở nhà mình miễn phí cũng hay tặng. Cho Seren một ít đồ ăn lúc đi đâu đó về, bà cũng không có khả năng nuôi hai mẹ con Enma được, tại bà cũng phải dựa vào tiền trợ cấp của chính phủ mà sống. Tôi cố gắng chuyển động thân mình, lấy tay đặt lên mặt Enma, nghĩ rằng có thể đem nước mắt của Enma lau đi. Trong lòng tôi cũng bối rối, từ lúc đó về sau tôi không cự tuyệt việc bú sữa Enma nữa, tôi luôn bú sữa Enma cho đến khi tôi 1 tuổi 2 tháng mới đình chỉ do Enma hết sữa, có thêm một miệng ăn. Enma mỗi ngày tìm việc ở bên ngoài từ sáng sớm cho đến tối muộn mới về, hy vọng có thể tìm thêm nhiều công việc vặt khác. Enma còn chưa có trưởng thành cho nên không ai dám mạo hiểm thuê lâu ngày, chỉ có thể làm tạm thời ở một số chỗ. Seren bảo bối của mẹ, hôm nay ở nhà có ngoan không? Mở ra xem mẹ tặng cho con cái gì này. Một giọng dịu dàng ở ngoài sân vang lên, tôi thật vất vả mới có thể nói được vài chữ. Lúc trước nằm viện cũng có học qua tiếng Anh, bây giờ sinh ra tại nước Anh, hơn 1 năm nay đã quen với loại ngôn ngữ này, chỉ là không nghĩ trẻ. Còn mỗi lần nói thật sự khó khăn, cửa nhà mở ra, một cái ôm nghênh đón tôi đầu tiên, sau đó hai bên má hai cái hôn mạnh. Tiểu công chúa, mẹ nhớ con muốn chết, Enma tràn ngập sức sống kêu lên. Này, bánh mì kẹp bơ thịt là món mới ở cửa hàng bánh ngọt, tiểu công chúa có muốn ăn hay không? Đa phần bánh mì đều cắt thành 2 khối nhỏ, còn có 2 hình dạng khác, hẳn là cửa hàng phát miễn phí cho khách hàng. Cách chương.